Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 42, kết thúc. Không có cái gì so với tử vong càng bết bát chuyện. Dumbledore, Voldemort tàn bạo nói. Hắn liếc mắt nhìn trên đài đá đạo kia cổng vòm đá. Trong mắt toát ra trước nay chưa từng có thần sắc sợ hãi. Nhìn dáng dấp hận không thể nhiều sinh mấy chân lập tức rời xa nó. Voldemort chậm rãi lùi về sau. Quay về Dumbledore giơ lên ma trượng. Một đạo ánh sáng xanh lục hướng về hắn bay qua. Dumbledore đột nhiên xoay tròn. Biến mất không còn tăm hơi. Sau đó hắn xuất hiện ở Voldemort phía sau. Một cái uy lực mạnh mẽ thần chú hướng về Voldemort đánh tới. Voldemort biến ra một cái lóng lánh ngân thuẫn đến ngăn cản. Đồng thời, hắn quay về các thực tử đồ lãnh đạm nói một câu, lui lại. Sau đó cùng Dumbledore đối chiến lên. Bọn họ vừa đánh vừa lui. Dần dần lui ra cửa lớn. Rời đi gian phòng này. Chỉ có thể mơ hồ nghe đi ra bên ngoài truyền đến ầm ầm ầm giao chiến âm thanh. Còn có khủng bố khổng lồ ma lực mang đến lực áp bách. Các thực tử đồ dừng một chút, lần thứ hai phóng ra ma chú. Nhưng hiện tại mục đích của bọn họ không còn là bắt người, mà là đang nghĩ biện pháp chạy ra nơi này. Trong nháy mắt, tử vong trong phòng lần thứ hai nhấc lên chiến đấu. Chỉ có điều hiện tại các thực tử đồ không có bao nhiêu đấu trí. Vội vàng hướng về trên bậc thang nhảy đi ra ngoài. Hội Phượng Hoàng cùng các thần sáng ý chí chiến đấu sục sôi. Bùng nổ ra lực chiến đấu càng mạnh mẽ. Sirius dặn Harry cố gắng chờ ở bệ đá mặt sau. Sau đó chiến ý vang dội gia nhập chiến đoàn. Hắn tựa hồ quyết định chủ ý muốn ở đêm nay lưu lại Bellatrix. Có điều Rodolphus rất nhanh gia nhập bọn họ chiến đấu. Cũng may Sirius cũng được Moody trợ giúp. Harry ôm biến thành chim non Fox. Ngơ ngác mà tựa ở bệ đá mặt sau. Đầu hắn bên trong không ngừng vang vọng một câu nói. Voldemort nói Dumbledore muốn chết. Cản trở tầng tầng. Impedimenter. Một cái cản trở chú. Impediment dinh. Đánh vào Harry trên người. Đem hắn đẩy ra thật xa. Một cái nát tan chú đánh vào hắn vừa nãy vị trí. Ở tảng đá trên vách tường đánh ra một cái hố to. Fox ở Harry trong lồng ngực yếu ớt kêu to. Cẩn thận một chút. Harry, Luna lôi kéo Harry áo choàng đem hắn kéo tới một bên. Vừa nãy cản trở chú. Impediment dinh, chính là nàng niệm. Một cái đầy mặt âm u thực tử đồ chính không có ý tốt mà nhìn bọn họ. Tựa hồ dự định đang đào tẩu trước lập lên một công. Cho Harry lưu lại một cái suốt đời khó quên dấu ấn. Không cần thiết với hắn đánh. Harry. Luna thân hình linh hoạt né tránh từ bọn họ bên tai vèo vèo bay qua ma chú. Mang theo hắn tới gần John bọn họ bên kia. Harry lúc này mới không lo được suy nghĩ Dumbledore sự tình. Bắt đầu lo lắng lên Hermione đến. Hắn nhìn thấy John chính canh giữ ở Hermione bên người. Làm hắn cao hứng cùng thở phào nhẹ nhõm là. Cedric cũng ở đó. Harry. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Harry chạy tới. John rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Mau tránh ra. Harry hướng bọn hắn hô. Hắn nhìn thấy một cái thần chú hướng về phía bọn họ đánh tới. Cũng may thần chú không hề đánh trúng bọn họ. Nó sắp tới đem đánh trúng nằm trên đất Hermione thời điểm bị bắn ra đi. Brain bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Trên mặt mang theo tìm tòi nghiên cứu vẻ mặt. Dọa người bên cạnh giật mình. Brain. Người có thể coi là đi ra. Cedric nhếch miệng cười nói. Sắc mặt của hắn trắng xám đến kỳ cục. Ta không biết ngươi là làm sao chạy tới. Brain lạnh nhạt nói. Hội Phượng Hoàng người tìm tới ta. Cho ta một bình chất giải độc. Tuy rằng không thế nào hữu dụng. Nhưng cũng miễn cưỡng áp chế ở. Cedric hướng về phía một cái thực tử đồ niệm cái hôn mê chú. Một cái nam phù thủy muốn mang ta đi ra ngoài. Nhưng chúng ta lạc đường. Chạy tới nơi này. Harry cùng Luna nhích lại gần. Brain xem xét bọn họ một chút. Ở xung quanh niệm cái cường hiệu thiết giáp chú. Luna quay về Brain sán lạn cười. Harry ẩn núp Brain ánh mắt. Nhào tới Hermione bên kia. Ngươi dọa chết ta rồi. Harry, ta cho rằng ngươi... chấm ngoặc kép, John có vẻ càng suy yếu. Con mắt của hắn sưng đến có to bằng nắm đấm. Ngươi đột nhiên liền nhảy ra ngoài. Chúng ta rất lo lắng ngươi. Luna quay về Harry nói rằng, ngươi là vì cứu Sirius Black đúng không? Hắn nhất định đối với ngươi rất trọng yếu. Vì lẽ đó, ngươi liền như vậy cứu hắn. Brain ánh mắt có vẻ rất là hiếu kỳ. Không, Harry suýt chút nữa chết. Luna nói rằng, nếu không là Cedric quay về Harry niệm cái cản trở chú. Impediment Zing, đem hắn đẩy ra. Hắn chắc là phải bị cái kia thần chú đánh trúng hạ vào cửa bên trong. Ta cảm thấy đây nhất định không phải một đạo phổ thông cổng vòm đá. Đúng không? Cảm ơn ngươi cứu ta. Cedric, Harry lúc này mới cảm thấy nghĩ mà sợ. Cedric lắc lắc đầu, vô lực tựa ở tường đá một bên. Brain đăm chiêu nhìn một chút Cedric, lại nhìn một chút Harry. Khóe miệng hơi nhếch lên, tự lẩm bẩm, có chút ý nghĩa. Vốn nên chết đi Cedric còn sống. Ở bây giờ làm Harry cứu Sirius đưa đến tác dụng trọng yếu. Chẳng lẽ nói đây chính là nhảy ra bên ngoài số mệnh? Brain nhíu mày lại, sau đó lại lắc đầu. Nhưng có lẽ càng là bởi vì loại này vận mệnh quỹ tích không giống tiên đoán như thế ngoan cố khó. Có thể thay đổi, chỉ ít Harry còn cõng lấy tiên đoán bên trong sứ mệnh đây. Cedric, ba ba ta hắn. Chấm ngoặc kép, John trong giọng nói mang theo ẩn sâu hoảng sợ. Hắn còn sống sót, Brain đối với phụ thân ngươi làm khẩn cấp xử lý. Cedric an ủi cười cười. Hắn sẽ không có chuyện gì. John lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Hắn tâm lực quá mệt mỏi ngã ngồi ở bên tường. Ý thức bắt đầu mơ hồ lên. Trong phòng chiến đấu cơ bản kết thúc, các thực tử đồ lui ra tử vong phòng. Bắt đầu rút đi bộ phép thuật, hội Phượng Hoàng cùng các thần sáng đuổi theo, muốn mở rộng chiến công, ở thêm dưới mấy người. Trong nháy mắt, tử vong phòng chỉ còn dư lại mấy cái tiểu phù thủy, còn có ngã trên mặt đất hôn mê bóng người, cùng với bị tóm lấy tù binh. Brain không đi quản Dumbledore cùng Voldemort chiến đấu, hắn ngồi xổm ở hôn mê Hermione bên người, kiểm tra tình huống của nàng. Hermione thế nào rồi? Harry không để ý tới cân nhắc Brain trên người khả năng tồn tại vấn đề. Một cái lợi hại hắc ma pháp. Chấm ngoặc kép, Brain như có điều suy nghĩ nói. Hắn đem ma trượng nhắm ngay Hermione ngực. Niệm câu, vạn chú giai chung. Hermione thân thể run rẩy, nhưng không có tỉnh lại. Không được sao? Harry ngữ khí run rẩy nói. Ta chỉ có thể giảm bớt. Nhưng không cách nào nghịch chuyển nàng chịu đến thương tổn. Brain nhẹ giọng nói rằng, nàng cần đặc thù ma chú trị liệu. Nàng đại khái muốn ở St. Mungo bệnh viện chờ một đoạn tháng ngày. Brain giải thích một câu. Tiếp theo sau đó dùng ma trượng chống đỡ Hermione trước ngực. Trong miệng niệm một chuỗi dài giải thần chú. Harry tay chân luống cuống ở bên cạnh nhìn. Hắn cánh tay bầm tím một tảng lớn. Nhìn qua là nghiêm trọng xoay tổn thương. Xin lỗi, nếu không là ta đêm nay kích động mang bọn ngươi chạy tới nơi này. Chấm ngoặc kép, Harry há miệng. Như vậy Weasley tiên sinh khả năng liền chết đi. Luna ngữ khí bình tĩnh tiếp một câu. Năm người bên trong chỉ có nàng cũng không có bị thương. Chỉ là đầu ở trên giá va vào một phát, nhô lên cái túi. Trên thực tế, Luna ngươi sẽ theo tới vẫn là ra ngoài dự liệu của ta. Brain thu hồi ma trượng nói rằng, mũ phân viện làm sao không đem ngươi phân đến Gryffindor. Trên thực tế, ta chỉ là đang trợ giúp bằng hữu. Luna gò má lần thứ nhất đỏ một chút. Brain bất đắc dĩ gật gật đầu. Hắn có lẽ biết Luna ý nghĩ. Nàng nhìn qua cái gì đều không thèm để ý. Kỳ thực nàng cực kỳ lưu ý nàng vì là không nhiều mấy cái bằng hữu. Cũng đồng ý không hề bảo lưu đi tin tưởng bạn bè nàng. Cho nên mới phải vì thế làm ra lỗ mãng đến cực điểm sự tình. Nhưng trên thực tế, ngươi liền nên phát huy sự thông minh của ngươi tài trí. Mà không phải theo bọn họ hồ đồ. Brain nhún vai một cái. Trêu ghẹo nói, nơi này đã có mấy cái mãng phu. Bọn họ cần một cái mang đầu óc. Luna đăm chiêu nháy mắt một cái. Harry mặt đỏ lên, nhưng lại lúng ta lúng túng nói không ra lời. Tốt, bọn họ đánh xong, chấm ngoặc kép, Ron đứng lên đến nói rằng, ta đi trước, người vậy thì đi rồi. Luna nói, ta không muốn cùng Dumbledore lắm chuyện. Ron bình tĩnh nói, đã bắt đầu dọc theo thềm đá đi lên. Bye bye, Luna khoát tay áo một cái, như là ở cáo biệt đến thăm cửa thân thích. Chờ đến Ron thân ảnh biến mất ở sau cửa. Một lát sau, Dumbledore mới mang theo một đám người trở lại gian phòng này. Các thần sáng vội vàng cứu trị người bị thương, đồng thời đoạt lại bọn tù binh ma trượng, đem bọn họ trói lên. Hội Phượng Hoàng các thành viên chạy đến Harry bọn họ bên này. Trải qua một trận đại chiến, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều treo màu trên người, nhưng có một luồng hung hãn khí tức. Bọn họ luống cuống tay chân đem Hermione, John còn có Cedric đưa đi bệnh viện. Quay về Harry hỏi han ân cần. Dumbledore có vẻ hơi thở hổn hển, hiển nhiên cuộc chiến đấu này đối với hắn cũng không thoải mái. Tuổi tác của hắn cùng trên người nguyền rủa đều kéo chân sau. Harry nhìn Dumbledore, vết sẹo của hắn lại như thiêu như đốt lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.